cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, ngươi quá tốt rồi. Ta yêu ngươi, trắng men trên da một vòng đỏ. Kiều diễm phong quang như là cưỡi ngựa đồng dạng tại Giang Phàm trong đầu từng cái thoáng hiện. Tối hôm qua ký ức một lần nữa khôi phục, Giang Phàm con ngươi nhiễm lên ám trầm. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên có một loại bị thợ săn để mắt tới cảm giác. Nàng đột nhiên mở to mắt, hướng Giang Phàm nhìn lại, vừa vặn cùng Giang Phàm ánh mắt đem đối ứng. Trong nháy mắt, Hàn Hân Nguyệt quên đi nàng còn đang tức giận, trực tiếp mắt đỏ vành mắt lên án nói. Lão công, ta đau quá, ta muốn rửa mặt, ta đói, ta, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này Hàn Hân Nguyệt, là nhỏ yếu như vậy cùng bất lực. Giang Phàm hướng phía mình nơi nào đó nhìn một chút, âm thầm cắn răng, đối mặt nhà mình lão bà thời điểm, hắn tự điều khiển lực thật không được, chỉ là tối hôm qua lại đem người khi dễ một lần. Nếu là hiện tại tiếp tục, luôn cảm thấy quá mức cầm thú. Các loại đến tối đi. Giang Phàm cười, liễm hạ trong mắt cảm xúc, ôn nhu dỗ dành, thật xin lỗi, lão bà, đều là ta không tốt, để ngươi không thoải mái. Lão công hiện tại liền dẫn ngươi đi rửa mặt, ngươi rất nhanh liền có thể ăn cơm. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm ôm vào trong ngực, nàng ghé vào Giang Phàm đầu vai, tại nam nhân nhìn không thấy địa phương, có chút câu môi, trong mắt đều là giảo hoạt. Rửa mặt xong, Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm ôm xuống lầu. Cũng may Hàn gia lúc này nên đi làm việc đều đi làm việc. Nên đi học cũng đi học. Mấy cái người hầu cũng đều đi làm việc chuyện rồi khác. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách lớn như vậy mặt cũng chỉ có Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm hai người. Hàn Hân Nguyệt ăn cơm về sau. Vừa muốn đi ra, Giang Phàm cũng cần đi xử lý một chút chính mình sự tình. Cho nên đem Hàn Hân Nguyệt đưa đến studio về sau, liền chuẩn bị rời đi. Lão công, ngươi đi giúp chính mình sự tình đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt mình, ngươi không cần lo lắng. Giang Phàm mím môi nhìn chằm chằm tự ái lão bà nhìn sang. Nụ cười của nàng cũng không tránh khỏi quá mức sán lạn chút. Chẳng lẽ rời đi hắn liền vui vẻ như vậy? Lão công, nghĩ tới ta thời điểm nhớ kỹ mở cho ta video. Gọi điện thoại nha. Hàn Hân Nguyệt đứng tại ven đường cho Giang Phàm bắn tim. Sau đó lại đối Giang Phàm nói. Bởi vì ta gần nhất luôn luôn xin phép nghỉ. Đã để đoàn làm phim rơi xuống thật nhiều phần diễn. Ta hai ngày này liền không về nhà. Đem tiến độ gặp phải. Chờ hai ngày nữa đi xem ngươi tranh tài. Tốt, ta sẽ đến tiếp ngươi. Hàn Hân Nguyệt cho Giang Phàm một cái to lớn ôm về sau. Hai người liền tách ra, nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt, Mai Tử liền chạy tới. Hân Nguyệt nữ thần, Hân Nguyệt nữ thần, ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Sự tình gì a? Hai ngày này không cần về nhà. Hàn Hân Nguyệt đáy lòng dễ dàng không ít, mặt mày hớn hở nhìn xem Mai Tử. Mai Tử bị Hàn Hân Nguyệt nụ cười này cho lắc hoa mắt. Lập tức có chút lục thần vô chủ, nàng hít thở sâu tốt mấy hơi thở. Cái này mới đứng vững tâm tình của mình. Tranh thủ thời gian đối Hàn Hân Nguyệt nói. Hân Nguyệt nữ thần. Ngươi biết hôm qua ngươi cùng nhà ngươi tiên sinh bên trên hot lục soát sự tình a? Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Chuyện này nàng tự nhiên là hết sức rõ ràng. Dù sao lúc ấy nàng cùng nhà mình lão công cùng một chỗ. Đối với chuyện này biết được rất rõ ràng. Làm lúc mặc dù Giang Phàm cũng không có làm gì. Có thể Hàn Hân Nguyệt biết chồng nàng tức giận. Những cái kia trên mạng bàn phím hiệp thật rất ghê tởm. Nói lên chuyện ngày hôm qua. Mai Tử ngươi làm tốt lắm. Chờ ngươi trên lớp xong. Ngươi chính là của ta chuyên môn người đại diện. Mai Tử thụ sủng nhược kinh. Mừng khấp khởi nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Hân Nguyệt nữ thần. Ngươi thật sự là quá tốt. Ta yêu ngươi. Hàn Hân Nguyệt khóe miệng nhộn nhạo một vòng cười. Ta cũng không yêu ngươi. Ngươi nếu là không làm việc cho tốt, ngươi thế nhưng là sẽ bị sao? Mai Tử liệt môi cười một tiếng, ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Nữ thần của nàng là độc nhất vô nhị tồn tại. Đối người như thế ôn nhu, nàng là nhân gian đáng giá. là tất cả thế gian tinh quang cùng tinh hà. Mai Tử gặp trên mạng dị dạng sự tình nói cho Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt chỗ có chút suy nghĩ. Cuối cùng cười đối Mai Tử nói. Chúng ta cái gì đều không cần làm. Liền như vậy là được rồi. Có lẽ nàng nên thăm dò một chút. Giang Phàm bên này cùng Hàn Hân Nguyệt phân biệt về sau. Liền lái xe đi Đào Nhiên Cư. Đào Nhiên Cư, một nhà rất có phong cách lại xuất phẩm nhất định là hàng thật tiệm bán đồ cổ. Bởi vì Tần lão cổ động, Giang Phàm nhà này tiệm bán đồ cổ đã không thể dùng khai trương ăn 10 năm. 10 năm không khai trương để hình dung. Bởi vì Đào Nhiên Cư cái kia thỏa thỏa chính là một ngày thu đấu vàng. Tùy tiện bán đi một kiện đồ cổ tranh chữ. Giá cả kia đều là trăm vạn cất bước. Giang Phàm lần này đến chính là đem huyết sắc hồng san hô. Còn có trước đó hệ thống ban thưởng một dương lớn con ngọc thạch phỉ thúy cho chờ tới. Hắn đi vào, đã nhìn thấy trong tiệm cửa hàng Trương lão bản tại cùng người khác giảng giải Đào Nhiên Cư đồ cổ. Tranh chữ, mà cùng ở bên cạnh hắn nghe an đoàn người. Xem xét chính là không thiếu tiền hạng người. Trương lão bản giảng rất nhiều. Đám người kia lại nửa điểm cũng không có muốn mua ý tứ. Trương lão bản rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Chỉ là nhìn thoáng qua. Liền biết bọn hắn đối với mấy cái này không có hứng thú. Thế là hắn trực tiếp hỏi. Vị tiên sinh này. Chúng ta Đào Nhiên Cư ra đồ vật. Mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Ta giảng giải nhiều như vậy. Ngươi đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Không biết tiên sinh có thể cáo chi ngươi đến cùng muốn cái gì đâu. Lời này xem như đã hỏi tới điểm mấu chốt. Đám người kia bên trong lão đại nghe vậy. Trực tiếp đối Trương lão bản nói. Lão bản, ta cũng hiện đầy ngươi. Trong nhà lão nhân 10 phần yêu thích huyết sắc hồng san hô. Không biết các ngươi trong tiệm nhưng có bán. Huyết sắc hồng san hô. Trương lão bản híp mắt nói một mình một câu. Làm cửa hàng lão bản. Hắn có thể rất xác định nói. Bọn hắn trong cửa hàng không có. Mặc dù mấy người này xem xét chính là không thiếu tiền hạng người. Trương lão bản rất muốn đem mấy người này cho lưu lại. Có thể nói láo đối bọn hắn Đào Nhiên Cư không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Thậm chí khả năng mang đến phiền toái rất lớn. Thế là Trương lão bản sau khi cân nhắc hơn thiệt. Nói thẳng, vị tiên sinh này, tiệm chúng ta bên trong. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Giang Phàm thanh âm cắt đứt. Tiệm chúng ta bên trong có huyết sắc hồng san hô. Lại màu sắc đều 10 phần tốt. Không biết vị tiên sinh này muốn loại nào. Đám người kia nghe xong Giang Phàm lời nói liền trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng. Đây quả thực là quá tốt rồi. Nhà bọn hắn được cứu rồi. Đám người này khó nén kích động nhìn Giang Phàm. Vị tiểu huynh đệ này. Các ngươi trong tiệm coi là thật có. Không thể giả được. Trương lão bản cùng ta đi ra đến chuyển hàng. Trương lão bản mặc dù không biết Giang Phàm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Có thể Giang Phàm là đại lão bản. Hắn cũng chỉ là cửa chủ tiệm. Tự nhiên là Giang Phàm định đoạt. Trương lão bản cung kính nói. Được rồi. Ta cái này tới. Mấy vị tiên sinh này. Còn xin các ngươi hiện tại trong tiệm chờ 1-2 phút. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Giang Phàm khách sáo cùng bọn hắn nói một câu. Mang theo Trương lão bản liền đi ra ngoài. Đại lão bản. Chúng ta thật sự có huyết sắc hồng san hô. Ta còn có thể lừa ngươi. Vậy chúng ta cửa hàng danh dự đi làm bộ hay sao? Trương lão bản sờ lên vốn cũng không phải là quá nhiều tóc. Thật thà nói ra, ta là lo lắng đại lão bản ngươi đắc tội với người nha. Lại nói, tiệm chúng ta chảy trước đó là thật không có. Đối mặt thành thật Trương lão bản, Giang Phàm trực tiếp đi ở phía trước, mở ra Porsche dương phía sau, nhìn thấy phục cổ khắc hoa dương gỗ về sau. Giang Phàm sợ hãi thán phục tại hệ thống thủ bút. Không hổ là thức ăn cho chó hệ thống. Cái này lễ vật đều có một phong cách riêng. Giang Phàm đánh mở dương. Một dương này chính là hôm qua hệ thống ban thưởng huyết sắc hồng san hô. Tràn đầy một cái dương. Lọt vào trong tầm mắt hình như có hồng quang thoáng hiện. Trương lão bản tại Giang Phàm bên người. Nhìn thấy nguyên một dương huyết sắc hồng san hô. Trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, đại lão bản, chúng ta, chấm ngoặc kép,